Chương 1033, Ngộ Thú Triều. Ngoài rừng rậm vây 15 tên học sinh sắc mặt trắng bệch nói, tay chân phát run, đối diện bọn họ là một đám sói hoang a, giết người không chớp mắt quần thể yêu thú. Bọn họ là một đường đều bị đuổi theo chạy, thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ có thể cầu cứu. Giống một tiếng gào rít, sói hoang con ngươi lộ ra rất sợ hãi, sau đó chạy một đầu không dư thừa. Chính khi bọn hắn coi là được cứu về sau, lại là một tiếng gào rú mà đến. Trước mắt xuất hiện lại là một đầu cao 5 mét hắc tinh tinh, thực lực là chân tiên A, một hơi đều cơ hồ có thể đem bọn họ thổi đi. Hai vị trợ giảng đến lúc đó lắc đầu, hắc tinh tinh không đáng chú ý, các nàng tỷ muội thân là thực tập trợ giảng, thực lực thế nhưng là tiên quân đỉnh phong. Linh lung nữ đế mang theo hai người bọn họ tiểu gia hỏa cũng tới tỉ tỉ, nó là cái gì A, quái thu A tiểu gia hỏa trô nở ơ bối bối đằng sau, lại dò ra một cái đầu. Ân ta tưởng bối bối lẩm bẩm, ngón tay đè lại huyệt thái dương. Một trận khổ tưởng sau, là kim cương tiểu gia hỏa nháy mắt, bĩu môi nói, xấu hổ chết rồi, nó đều không phải là hồ lô tiểu kim cương. Bối bối, người nào cũng không nói đúng vậy a, bối bối sạ mặt lại. Nào đó trợ giảng một trưởng vỗ bay hắc tinh tinh, cái sau như là sao băng lên trời. Tiểu gia hỏa a ha cười to tỉ tỉ, có sao băng, lóe lên một cái đâu, thấy không? Là tinh tinh nha. Ừm, là tinh tinh linh lung nữ đế cùng học sinh nói, nơi này rất nguy hiểm, nghỉ ngơi tại chỗ đi. Mới bên ngoài thì xuất hiện chân tiên thực lực hắc tinh tinh, rất không tầm thường. Đạp tốt nhiều âm thanh vang lên, linh lung nữ đế nhướng mày, thần thức quét qua dưới, kinh hoàng một giây. Đều chú ý, là thú triều, có thật nhiều yêu thú xông lại. Vâng, hai tên trợ giảng liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Mà 15 vị học sinh hòa hoãn một hơi về sau, cảnh giác chú ý bốn phía. Mau tới đây, tránh đằng sau. Linh lung nữ đế sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu, đem các nàng hộ tại sau lưng. Hai người bọn họ thế nhưng là rất ưa thích xem náo nhiệt, nơi xa lăn một vòng lăn bụi đất, các nàng cũng là hiếu kỳ. Mới 81 trung văn võng đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu, HTTPS, nhóm đầu tiên cũng là vừa mới sói hoang, bọn họ phấn đấu quên mình một thân xông lại, linh lung nữ đế lạnh hừ một tiếng, mắng to không não, trực tiếp nhất trưởng đánh chết. Sói hoang sau khi chết, lưu lại túi ra cũng đáng tiền, lúc này thời điểm mọi người chỉ có thể nhìn không dám tùy tiện rời đi. Không khí một trận mùi tanh. Tiểu gia hỏa nắm cái mũi, lô thai sẽ động nha. Bối bối đều xuất ra bảo kiếm của nàng đi ra, không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào dưới, coi nó là trèo trông cán, vững như láo trùng. Chậc chậc, các ngươi là ai a? Thanh kiếm kia ghê gớm, thần khí. Nào đó thanh âm theo nửa bầu trời vang lên, sau đó nương theo lấy một cái hư ảnh đại thủ thăm dò qua tới. Bảo vật như vậy không phải là các ngươi có thế có, thức thời một chút. Linh lung nữ đế nhướng mày, nhất trưởng đối lên oanh như thần giới người a, thú vị. Bất quá ngươi cho rằng thủ nghe thanh âm cũng là một cái lao thái bà a, dựa không chúng có thanh âm của nàng lại không nhìn thấy nàng người. Linh lung nữ đế nhất định phải ngăn chặn lao thái bà, miễn cho tranh đấu dư âm thương tổn lũ tiểu gia hỏa. Nàng vọt lên giữa không trung lúc, cho tiểu gia hỏa cùng bối bối một cái hộ thuẫn, bảo hộ hai người bọn họ, màu lam nhạt vầng sáng trông rất đẹp mắt. Các ngươi đều đừng rời bỏ, ta đi giết lòng tham lao thái bà. Linh lung nữ đế khẩu khí không ít, cũng không biết hai cái đại chiến kết quả như thế nào. Tiểu gia hỏa nâng lên đôi mắt đẹp nhìn qua hỏi ý kiến lệ nhiều màu bầu trời, đó là vũ kỹ va chạm hào quang. Thực sự đợt thứ hai sói hoang lại tới, linh lung nữ đế còn lại tay để chống, nhất trưởng giúp đánh chết không ít sói hoang, thế nhưng là cái sau rất nhiều. Người còn phân tâm ha ha, lão thân làm nóng người sắp kết thúc rồi. Lao thái bà bóng người quá nhanh, cơ hồ khiến linh lung nữ đế bắt không đến. Đại trợ giảng nói, sói hoang thực lực tương đối thấp, chúng ta chạm sát một đợt, đều cẩn thận, khác bị thôn phệ rơi. Nhìn kỹ đám công chúa bọn họ. Tiểu trợ gảng nhìn qua xuống lại mà đến lít nha lít nhít sói hoang, hai mắt nhanh híp lại. Cái này điểm công kích cùng HP, chỉ sợ đều không đánh được chính nàng nhất trưởng a, cũng là số lượng to lớn, khó làm nha. Gào lang vương vừa kêu, đàn sói vây kín trùng kích a, nhe răng niết miệng, nổ hống liên tục. Đến rất đúng lúc. Đại trợ gảng không tránh không né, đùi phải đạp một cái, thân như đạn tháo, thẳng đến trong bầy sói. Gào một cái, sói hoang trực tiếp nhào vào lũ tiểu gia hỏa hộ thuẫn phía trên, há mồm tắc tới. Xấu hổ tiểu gia hỏa cười che cái bụng, một mực chế rêu đầu kia sói ngây ngốc. Sói hoang bi thương, cắn nanh sói đều rơi mất, xác thực buồn cười. Mọi người cơ hồ là nhất quyền một đầu, tất cả sói hoang đều là tận ngã vào trong vũng máu, trên mặt đất, khắp nơi đều có yêu thú thi thể. Âm ầm ngút trời thú hống, giống như là núi lửa phun trào, kinh thiên động địa, theo bốn phương tám hướng áp bách mà đến, trùng trùng điệp điệp. Cả tòa trên rừng rậm hư không đều tràn đầy dường như sấm sét thú hống. Linh lung nữ đế sắc mặt hoảng hốt, cả giận nói: "Lao thái bà, ngươi đến thật coi như ngươi cầm đại công chúa thần khí, thần giới sẽ không bỏ qua ngươi, Thái Thượng Đế Quân cũng sẽ không tha ngươi. Đây cũng không phải là ngươi có thế quản a, ha ha, ngăn chặn ngươi là đủ rồi, các nàng chết tại thú triều xuống đi, chật chật. Lão thái bà vẫn là không có lộ ra hình dáng a, bóng người lơ lửng không cố định, đông lóe tây tránh. Linh lung nữ đế tư cờ G.I.N. thổ huyết, bị cuốn lấy, phân thân pháp thuật, chính nàng lại đánh không lại quỷ dị lao thái bà. Hoàng bét, xem ra là vừa mới chém giết, máu tươi quá nhiều, đưa tới càng nhiều thú triều, xem ra chúng ta muốn đuổi mau trốn đại trợ giảng hoảng sợ nói. Tiểu trợ gảng từ lâu phán đoán đi ra, như thế kinh khủng thú hống. Tuyệt đối không phải đồng dạng thú triều, mà chính là trung cấp thú hỏa gấu gấu lửa thực lực, không sai biệt lắm tương đương với chân tiên. Nhìn cái này thú triều quy mô, không sai biệt lắm khoảng chừng hơn 300 đầu gấu lửa, nếu là cái này hơn 300 đầu gấu lửa cùng nhau bạo hướng mà đến, loại kia chẳng diện, nhất định vô cùng hùng vĩ, các nàng còn có nơi đặt chân hơn 300 chân tiên thực lực yêu thú, một trận tập thể ga ho the tờ đều có thể để một tòa cự đại sơn phong, đều có thể trong nháy mắt bị thực sự thành phấn vụn. Bởi vậy, khi nhìn đến cảnh tượng như vậy lúc, mọi người nhất thời tâm thần kinh ngạc. Tỷ chúng ta không thể trốn á, tiểu trợ gảng nói ra. Chạy chỗ nở thì tản. Dạng này thương vong càng thêm thảm trọng, đến rèn luyện lúc, an tình thế nhưng là liên tục bằng dao, cam đoan tất cả mọi người sinh mệnh an toàn. Mang bao nhiêu người ra ngoài, liền muốn mang bao nhiêu người trở về, tóm lại một cái không thể thiếu. Vậy ngươi lưu tại nơi này, ta xông lên trước giết, ta còn có thể chiến đấu, không có vấn đề. Đại trợ giảng nói thì xông đi lên trước, nhất trưởng lại nhất trưởng. Gấu lửa nhiều lắm, vây quanh đại trợ giảng còn chạy đến tiểu trợ giảng tới bên này. Các ngươi để ý công chúa. Tiểu trợ gảng không thể không nên chiến A chân tiên thực lực gấu lửa có chu tờ mẫn cảm đi, không dám công kích lũ tiểu gia hỏa, cho nên chô nở ở các nàng sau lưng 15 tên học sinh đều không có việc gì, chỉ bất quá nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh. Tốt nhiều nha. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại nói, trang diện so ạ nìm đẹp mắt, cho nên nàng thì đập video, chuẩn bị trở về làm tinh cùng Lâm Thu Hiến khoe khoang.